Từ thư nữ đến hoàng hậu, phi tử bất thiện, quyển 1, góc truyện audio.com, edit, ông em đi, beta, Kim NC, Ngọc Dung Hoa bỗng nhiên ngước mắt nhìn về phía ta, một lát sau mới nhẹ giọng hỏi. Nương nương thực sự bằng lòng giúp thần thiếp sao? Trong đôi mắt của nàng bỗng nhiên sáng rực, nơi đó, tràn đầy sự chờ mong. Ở trong cung sống lặng yên 3 năm, cuối cùng nàng cũng không quên được Hạ Hầu Tử Khâm. Đàn ông cũng có thể có mới nới cũ, đứng núi này trông núi nọ. Nhưng phụ nữ cả đời chỉ biết yêu một người, cho nên mới nói trái tim của phụ nữ thật nhỏ bé, vì nơi đó vị trí cũng như con đường cho người tiếp theo, sẽ ngày càng thu hẹp lại và ít đi. Ta cười nhẹ một tiếng, xoay người đi về phía trước. Nàng chần chờ một lát cuối cùng cất bước chạy theo ta. Tường Hòa, Tường Thụy chờ ở cửa thấy chúng ta bước vào, vội chào đón. Ánh mắt của bọn họ đồng thời nhìn ra phía sau ta, có lẽ vì không thấy bóng dáng của Hạ Hầu Tử Khâm, nên sự mừng rỡ chợt thoáng chút chán chường. Nhưng lúc ngước mắt nhìn ta trên mặt lại khôi phục sự rạng rỡ như trước. Tường Hòa nhận lấy đèn lồng trên tay Vãn Lương, cười nói. Nương nương đã trở về rồi, chúng nô tài chờ người trở về ăn cơm tất niên. Đúng vậy nương nương, chiêu thần đã chuẩn bị tất cả mọi thứ rồi, đang chờ người trở về. Tường Thụy vội vàng nói, y bỗng nhiên nhìn thấy Ngọc Dung Hoa phía sau ta, sắc mặt chợt thay đổi vội nói, nô tài thỉnh an Ngọc tiểu chủ. Tường Hòa cũng nhận ra ngay, vội vàng thỉnh an. Ngọc Dung Hoa hơi xấu hổ, ngẩng đầu liếc nhìn ta một cái. Nói thật ta cũng có chút kinh ngạc, bữa cơm tất niên đêm giao thừa trong suốt 15 năm qua ta chưa bao giờ được vui vẻ. Bữa cơm này cũng không được ăn một cách ngon lành và tốt đẹp. Viền mắt hơi ẩm ướt, ta hít mũi một cái quay sang nàng nói. Ngọc Dung Hoa cũng lại đây đi, nhiều người thêm náo nhiệt một chút. Lúc này nàng mới gật đầu, thịnh tình của nương nương, thần thiếp xin tạ ơn trước. Dứt lời, nàng đi theo mọi người bước vào. Vào bên trong, ta và Ngọc Dung Hoa ngồi xuống, những người còn lại đều đứng. Ta nhịn không được tiện thể nói, hôm nay giao thừa cũng không cần giữ lễ tiết, tất cả ngồi xuống đi. Các công nhân vẫn bất động, Phương Hàm bước lên, ghé sát bên ta, nhẹ giọng nói. Nương nương, điều này không ổn. Chủ tử và người hầu rốt cuộc cũng không thể ngang hàng nhau được, các chủ tử ngồi, bọn nô tỳ chỉ nên đứng, tránh cho người khác nói điều thị phi. Phương Hàm luôn luôn thận trọng, ngay cả nửa bước cũng không cho phép ta đi nhầm. Ta gật đầu, không hề gượng ép bọn họ, mọi người chỉ uống rượu, nói chuyện phiếm, ta mới phát hiện ra so với yến tiệc vừa rồi ở Hy Ninh Cung, thật ra lúc này ta cảm thấy vui vẻ, thoải mái hơn nhiều. Có thể vui cười tự nhiên, nói năng vui vẻ. Không cần phải để ý có ai phiền lòng hay có người không vui hay không. Vui vẻ một lúc lâu mới để cho mọi người lui xuống. Ngọc Dung Hoa dường như uống hơi nhiều, hai bầu má gầy gò đỏ ửng lên không tự nhiên. Nàng liếc mắt nhìn ta cúi đầu tự cười giễu mình. Nương nương, người nói có phải rất buồn cười không? Chuyện của Phất Hy, rõ ràng thần thiếp là hiểu rõ nhất nhưng lại để cho Lục Mỹ Nhân giành lấy lợi thế này. Thần thiếp thật ngốc quá, nhiều năm như vậy mà không hề nghĩ tới. Có lẽ rượu làm cho nàng nói chuyện ngày càng mạnh dạn hơn. Ta không cắt ngang nàng để mặc cho nàng nói tiếp. Năm đó, lúc hoàng thượng vẫn là thế tử, Phất Hy là thiên kim tiểu thư của Liễu gia, Liễu phu nhân lúc đó là muội muội ruột. Góc truyện audio.com của Thái hậu, lúc Ngọc Hoa Dung nói đến Thái hậu ta cảm thấy hơi ngạc nhiên, hôm nay từ lúc Thiên Lục đàn khúc nhạc kia, sắc mặt Thái hậu không hề vui vẻ gì. Có điều nếu đó chính là con gái em gái ruột của mình, chẳng phải là cháu gái đằng ngoại của bà sao? Lúc Liễu phu nhân lấy chồng đã gả cho một thương nhân, là người Bắc Tề. Người Bắc Tề, cho nên trong miệng Thiên Phi mới có câu, giai nhân đất Bắc. Cách chương.